Mãnh Long ngủ quên. Chương 564, tôi muốn các người báo thù cho tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, dám dám, giờ phút này, tất cả mọi người trong phòng đều bị chấn kinh. Từng nhóm những người đàn ông cao lớn vạm vỡ mặc vest đen đang xông vào. 10 người, 20 người, 50 người. Một nhóm đàn ông cao lớn mặc vest trong nháy mắt đã khiến phòng bao rộng mấy trăm mét vuông trở nên chật ních. Đáng sợ hơn chính là, trên người những người đàn ông này đều tỏa ra sát khí khiến người ta khiếp sợ. Rõ ràng đây đều là những người hung ác có thể liếm máu trên lưỡi dao. Đây là người của câu lạc bộ Bào Thịnh. Trông thấy một màn trước mắt, từng vị khách trong phòng đều hít một hơi thật sâu. Bọn họ không ngờ người của câu lạc bộ Bào Thịnh lại đến động như vậy. Ngay lập tức, ánh mắt của mấy người Lâm Thiên Quang, Bạch Chỉ Phàm và Thẩm Kiến nhìn về phía Lâm Thiệu Huy đầy hả hê xen lẫn phức tạp. Xong rồi, trong mắt bọn họ, lần này Lâm Thiệu Huy xác định rồi. Dám dám, lúc này, đám đàn ông mặc vest đen đột nhiên tách ra hai hàng tạo thành một con đường. Lần lượt từng người từ bên ngoài phòng bao tiến vào. Dẫn đầu là một người phụ nữ. Trên người mặc một chiếc váy màu đỏ. Tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô ta. Trông rất nóng bỏng và quyến rũ. Những lon tóc xoăn dài xõa trên vai. Cộng thêm đôi môi đỏ lại càng khiến cô ta càng xinh đẹp. Cô ta chính là Bloody Rosie. Chưa dừng lại ở đó. Sau lưng Bloody Rosie cũng có thêm nhiều người giang lần lượt tiến vào. Từ Minh Long, Hồ Ván, Năm Sẹo, Chu Thanh Sang. Nhìn thấy hết người này đến người khác đều là những lão đại quyền lực. Khách khứa trong phòng đều muốn trốn thật nhanh. Chỉ cần một người trong số họ thôi cũng đủ rung chuyển thành phố Nam Giang. Vậy mà bây giờ lại kéo nhau đến hết ở đây. Trời đi, thật nhiều nhân vật lớn. Xem ra mặt mũi của Phàm Bát Phàm cũng quá lớn. Đúng vậy, nhóm những nhân vật lớn này đã đến khách sạn từ sớm. Mục đích là để chào hỏi với anh Phàm. Lần này Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y chắc sẽ thảm lắm đây. Khách khứa xung quanh thảo luận ầm ĩ. Thi thoảng đưa mắt nhìn về phía Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y, chọn đó toát ra sự thương hại và nghiên ngẫm. Nhất là lúc bóng người cuối cùng bước vào phòng bao. Am, toàn bộ phòng bao như bùng nổi. Đó là người đứng đầu thành phố. Trường Quốc Hào. Trời ơi, sao ông ta lại đến đây vậy? Con mẹ nó, mối quan hệ của anh Phàm còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của chúng ta nữa. Ngay cả lão đại số 1 cũng xuất hiện. Lúc này, cùng với sự xuất hiện của Trương Quốc Hào, toàn bộ phòng bao đều bùng nổ hoàn toàn. Tất cả lão đại đỉnh cấp của thành phố Nam Giang đều đã xuất hiện. Đội hình đáng sợ này khiến cho những người nhìn thấy đều cảm thấy tê dại mất một lúc. Ngược lại, Lãnh Bất Phàm và Chu Nhã Nam nhìn thấy có nhiều lão đại đến như thế thì vui mừng khôn xiết. Ông Hào, mọi người đến thật đúng lúc. Ở đây có một tên côn đồ. Nó không những đánh gãy tay chân 6 đàn em của tôi mà còn đánh tôi tàn phế. Xin ông Hào hãy đòi lại công bằng giúp tôi. Lúc này Lãnh Bất Phàm tiến lên nói với Trương Quốc Hào. Dù sao trong tất cả những lão đại ở dây thì Trương Quốc Hào là người có địa vị cao nhất. Nhưng có một chuyện đã xảy ra làm cho Lãnh Bất Phàm kinh ngạc. Sau khi Trương Quốc Hào nghe Lãnh Bất Phàm nói xong cũng không hề nói bất cứ lời nào. Im lặng, nhất là ánh mắt của ông ta lúc nhìn về phía Lãnh Bất Phàm. Không có sự nhiệt tình và thương hại nào. Ngược lại lại lộ ra vẻ khinh thường và trào phúng đến cực điểm. Chuyện này, thấy Trương Quốc Hào không nói gì. Sau một lúc ngơ ngác, Lãnh Bất Phàm tranh thủ thời gian quay sang nói với Bloody Rosie và Từ Minh Long. Bloody Rosie, Từ Minh Long, hai người đều là người của tập đoàn Bảo Thịnh. Bây giờ, tôi bị người khác đánh bị thương. Tôi muốn hai người báo thù thay tôi. Báo thù, trong giọng nói của Lãnh Bất Phàm lộ ra sự độc ác và dữ tợn. Nhưng lại xảy ra chuyện khiến anh ta càng hoang mang hơn. Cách chương.